Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Chương 1089. Khảo thí thế giới. Hệ thống không gian. Phương Ninh ngồi tại hệ thống quán net trên ghế salon. Phía trước là một cái siêu rộng màn hình, bên trong chia rất nhiều ngăn chứa, tựa như giao thông giám sát bình thường. Mỗi cái ngăn chứa bên trong đều đối ứng một chỗ hình ảnh. Những hình ảnh này đều đến từ cái kia chút quan tài. Mỗi một cái quan tài đều là một cái quay phim ký lục nghi khí. Đã có thể ghi chép xuyên qua thế giới tình hình, cũng có thể ghi chép quan tài chung quanh thế giới hiện thực tình huống. Có thể nói thập phần cao đoan. Cái này sản phẩm bề ngoài là ai thiết kế? Tại sao phải thiết kế thành quan tài bộ dáng? Không chê suối quẩy mà. Phương Ninh kinh ngạc nói. Ta thiết kế. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Nguyên lai là ngươi. Khó trách a. Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu đường. Người bình thường ai có thể làm được việc này? Ngươi hiểu cái bướm đây này dây. Loại này ngoại hình có thể làm cho bọn hắn đề cao cảnh giác. Mỗi lần tiến vào đều muốn đề cao chuyên chú lực. Tỉnh đến bọn hắn còn tưởng rằng đang chơi game giả lập liền giống như ngươi. Đại gia nói năng, hùng hồn đầy lý lẽ. A, thiên thư bảo bối, đem tọa độ, 3:33, màn hình phóng đại đến full screen. Ta thấy được người quen. Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai hàng nói mò, mở miệng phân phó nói. Rất nhanh khối kia màn hình liền phóng đại đi ra. Bên trong chính là một bộ quan tài. Kiều Tử Sơn mới vừa từ trong quan tài leo ra. Phụ cận đứng đấy muội muội của hắn còn có một đám yêu sủng. Trừ cái đó ra, liền không người nào khác. Lòng người quá phức tạp đi. Vẫn là chúng ta tự để đi. Vừa lúc tăng thêm muội muội 12 cái yêu sủng, nhân số chúng ta còn đủ. Kiều Tử Sơn giận dữ nói, thượng giới phức tạp khó lường, chúng ta còn cần một cái giữ gốc chiến lực. Kiều Tử Khương cũng rất là thận trọng, cái này chiến lực đi đến nơi nào tìm? Kiều Tử Sơn khổ sở nói, có một tên dám chắc được, rõ ràng đi tìm ngươi trước kia người bạn kia. Kiều Tử Khương đối một đoàn rõ ràng bông nói xong, đoàn kia rõ ràng bông rất dễ nói chuyện bộ dáng, lắc lắc ung dung địa liền bay mất. Nhìn đến đây, Phương Ninh lên hứng thú, sau đó chỉ tay một cái, Kiều Tử Sơn ảnh chân dung chung quanh xuất hiện, lịch sử ghi chép, chữ. Mở ra lịch sử ghi chép, Phương Ninh liền thấy đối phương trước đó kinh lịch mấy cái thế giới. Một cái là huấn luyện thế giới. Kiều Tử Sơn biểu hiện rất tốt. Các phương diện rõ ràng là hạng nhất. Vô luận là sức chiến đấu, ý chí lực, tổ chức lực, lãnh đạo lực, các loại các phương diện tố chất đều nghiền ép đám người. Mà ở một cái khảo thí thế giới bên trong, đối phương gia nhập một đội ngũ về sau, lại cùng đội ngũ phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Nếu là dựa theo chia để tính, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao cái thế giới này là muốn hủy diệt. Trước mắt cái thôn này cung phụng bảo vật, chúng ta tự nhiên có thể lấy đi. Điều tra viên đã mang về tình báo, căn cứ quan tài cho chúng ta ước định, bọn hắn cung phụng cái này pháp bảo giá trị ít nhất 30 triệu pháp lực giá trị. Một cái sắc mặt hung ác nham hiểm trung niên nhân trầm giọng nói xong. Thế nhưng là cái này pháp bảo nếu là lấy đi, cái thôn này rất nhanh liền hội diệt vong. Chúng ta là thượng giới người cứu vớt, không phải lên giới destroyer. Kiều Tử Sơn cự tuyệt nói. Buồn cười, lại còn thực sự có người tin vào cái khẩu hiệu này. Cứu vớt thượng giới di sản, đó không phải là thu hết a? Để đó không quản, chờ lấy thế giới hủy diệt, pháp bảo trắng mất không mà. Hung ác nham hiểm nam tử trung niên tức giận tới mức muốn phát cười. Liền đúng vậy a, cái này pháp bảo nếu là mang đi ra ngoài, liền có thể phân đến 15 triệu pháp lực giá trị. Chúng ta nơi này 10 người, một người bình điểm vậy có 1.500.000, cái này đầy đủ duy trì 3 tháng cực đoan hiệu suất tu luyện. Tương đương với 1.500.000 cá nhân cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Rất nhiều người nhao nhao đồng ý đường, nói đúng là nha, quản những người này sinh hoạt làm gì. Chúng ta là người địa cầu, muốn đứng ở địa cầu người trên lập trường, ngươi quan tâm những người xa lạ này chết sống làm gì? Một cái người da trắng giễu cợt nói, thế nhưng, hiệp nghị bên trên rõ ràng viết qua, nhất định phải phù hợp chính nghĩa, không cho phép không có điểm mấu chốt, Kiều Tử Sơn giải thích. Ngu xuẩn, hung ác nham hiểm trung niên nhân khinh bỉ nói, loại này hiệp nghị nhìn xem liền tốt, khó nói chúng ta mang về pháp bảo, bọn hắn còn không thu, bất quá là chút đường hoàng thuyết từ thôi. Chính là cho người nhìn xem, nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao còn như thế ngây thơ. Thật không biết ngươi là thế nào tại cái này hỗn loạn tàn khốc thế giới bên trong sống sót. Liền, là chính là, thật là đáng tiếc một thân lực lượng, đám người nhao nhao khinh bỉ nói. Kiều Tử Sơn bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái người xám xịt đi rơi, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn đem những này đồng loại toàn bộ giết chết? Vẫn là nói canh giữ ở thôn kia bên cạnh, đem kẻ ham muốn đều đuổi đi. Hắn cố nhiên có tinh thần trọng nghĩa, nhưng vậy biết mình tuyệt đối không có cái kia kiên nhẫn. Nhìn xem nơi xa cái kia bao phủ tại pháp bảo quang huy, còn đang khổ cực kiên trì thôn nhỏ, hắn chỉ có thể thở dài. Đi, tam quan không hợp. Quả nhiên không thể tổ đội, gia hỏa này lực lượng càng mạnh, đối với chúng ta trở ngại càng lớn. Hung ác nham hiểm trung niên nhân lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng. Đầu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ân, áp số 1 kế hoạch, trước lừa một chút cái này chút trên sự ngu xuẩn giới thôn dân. Không được lời nói, lại dùng số 2 kế hoạch, đương nhiên. Đám người này tại khảo thí thế giới về sau bị đào thải, không phù hợp tiến vào thượng giới tư cách. Quả nhiên, nhân tính là phức tạp. May mắn có kiểm tra này thế giới, không phải lời nói, chúng ta liền muốn gánh vác bên trên rất nhiều bêu danh. Phương Ninh may mắn đường, nếu là đổi lấy ngươi đến, ngươi hội làm thế nào? Đại gia đặt câu hỏi đường. Cái này còn không đơn giản, liền người mang pháp bảo đều dọn đi, không liền xong rồi, người cũng là sức lao động, từng cái nghĩ mãi mà không rõ. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy, ai đến truyền? Đại gia cảm thấy một tia không ổn, đương nhiên là ngươi a, ta lại sẽ không. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vô sỉ, quả nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi sai, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, nằm nói chuyện mới sẽ không đau thắt lưng. Đại gia không lời nào để nói, dù sao đây là tới từ thực tiễn người lời nói. Bất quá, người dạng này làm rất nhiều người không công đào thải. Không được a, đại gia sau đó đáng tiếc đường. Những người kia hành động lực vẫn là rất mạnh. A, ta sẽ cho ích xanh bảo bối nhắc nhở một chút, cho cái kia chút đào thải người gia tăng một cái bổ cứu cơ hội, để bọn hắn học hội quy củ, nhưng là tiến vào thế giới hội tiến hành chọn lựa. Những người kia khói dày đặc coi như xong, để bọn hắn đi thi cổ a. Phương Ninh rất nhanh cho ra đề nghị, cái này còn tạm được, dạng này mới hiệu suất. Đại gia hài lòng nói, cũng không lâu lắm, Long Huyệt trước bay tới một đoàn màu trắng bông. Ếch, tới thật nhanh. Phương Ninh thấu qua Long Nhãn thấy được đối phương. Trịnh quản gia đi ra tiếp đãi, xin hỏi, ngài có chuyện gì không? Đoàn kia bông không nói gì, chỉ là nhô lên một đoàn bông, bóp ra một cái sâu ăn lá bộ dáng. Thì ra như vậy, Kiều Tử Khương nói cái kia giữ gốc ra hỏa liền là Đại Thanh, nàng quả nhiên đủ thông minh. Phương Ninh bội phục nói, hiện tại tên kia vậy không có gì dùng, vừa lúc đuổi đi, tránh khỏi suốt ngày nhớ thương ta dược liệu. Đại gia thống khoái đường, ngươi cái này qua sông đoạn cầu ra hỏa, ta đưa tiễn nó, Phương Ninh nói như vậy. Dối trá, ngươi còn không phải như thế. Đại gia khinh bỉ nói, cũng không lâu lắm, Long Huyệt trước đó, Hỏa Long phân thân mắt thấy trùng Đại Thanh ngồi rõ ràng trên bông đi xa. Đại Thanh Long, nếu như không có cơm ăn, ta còn hội trở về. Trên bông xa xa truyền tới một thanh âm. Ân, ân, yên tâm đi, sẽ không có cơm ăn. Hỏa Long huy động Long Chảo, cáo biệt đối phương, nó nghĩ hay lắm. Ta đã ra cố Long Thần bí cảnh không gian, nó ra ngoài dễ dàng, muốn lại chui trở về liền không khả năng. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi làm như vậy không phù hợp hiệp nghĩa quy tắc, làm việc phải giảng đạo nghĩa, không thể dùng không đến liền ném một bên. Phải biết trước kia còn là dựa vào nó mới lọt qua cửa khóa một kiếp. Phương Ninh khuyên, a, đại gia vừa muốn phản bác, đột nhiên lại đáp ứng. Đại Phú Hào nói là, ta hiểu được, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.